Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, rời khỏi. Sở Ly lại một mặt mừng rỡ. Hắn chợt phát hiện chính mình đoán sai tu vi của mình. Nguyên bản chính mình cái này một thân tu vi là không bằng Thiệu Khắc Vũ cùng Nguyên Tĩnh. Tu vi của hai người tương đương với Tống Vô Kỵ, có thể nói là kinh người. Càng đáng sợ chính là hai người cũng không phải là Thiên Dương Thần Giáo cao thủ đứng đầu nhất. Kia Thiên Dương Thần Giáo ra sao mấy cái lợi hại, cho nên dùng ngọn thái thượng đến ép một chút. Nhưng chân chính lúc giao thủ mới phát hiện, chính mình tu vi xa so với mình phát giác lợi hại. Vừa ra tay vậy mà vượt trên hai người, nhất là hồn sen ngưng tụ thành thân thể, hơn xa chính mình nguyên bản thân thể, lại thêm càng hơn lúc trước hồn phách lực lượng, phát huy ra uy lực vượt quá tưởng tượng, lại có chính mình lúc trước gấp hai uy lực, cho nên có thể đủ áp chế hai người. Sở tiên sinh kiếm hạ lưu người, đan trưởng lão bỗng nhiên kêu lên. Sở Ly nhíu mày, lại hai đạo chỉ lực bắn ra, suy suy. Hai đạo chỉ lực lần nữa xuyên thủng thân thể hai người. Máu ảo ạt trào ra ngoài. Nhìn hai người chật vật không chịu nổi, không có sức hoàn thủ, lảo đảo hai bước liền muốn té ngã trên đất. Sở Ly nhưng không có dừng tay tâm ý. Đan trưởng lão vội nói. Hai người này mà chết, chúng ta Đàm Hoa Thần Giáo vĩnh viễn không ngày yên tĩnh vậy. Sở Ly hừ một tiếng thu chỉ lực khẽ nói. Ngươi cho rằng thả bọn hắn liền có Đàm Hoa Thần Giáo ngày yên tĩnh, không kết xuống tử thù liền. Có thể, đan trưởng lão nói, giết bọn hắn dễ dàng, giết Thiên Dương Thần Giáo tất cả mọi người khó. Sở Ly nói, đến một bước này, tử chiến mà thôi, cũng phải xem Thiên Dương Thần Giáo có dám hay không liều mạng. Tiên sinh yên tâm, đan trưởng lão nói. Sở Ly bỗng nhiên hai ngón tay điểm ra. Đan trưởng lão cùng Lộc bà đều trúng chỉ lực, động một cái cũng không thể động. Sở Ly chỉ tay điểm vào hình Na Phi, giải huyệt cho nàng nói, lại nhìn về phía Từ Tĩnh Di, người nói đi, muốn hay không tha cho bọn hắn. Từ Tĩnh Di nhếch môi đỏ, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói, tiền bối, thả bọn hắn cố nhiên là gây phiền toái, nhưng giết, phiền phức sẽ lớn hơn. Hình Na Phi vội vàng gật đầu. Sở Ly nghiêng đầu nhìn nàng một cái lại nhìn xem hình Na Phi. Hình Na Phi vội nói. Tiền bối, Tuần Dương Sứ cùng Chiếu Âm Sứ chính là Thiên Dương Thần Giáo bên trong cao tầng. Một khi bỏ mình, cùng đệ tử tầm thường bị giết là khác biệt. Thiên Dương Thần Giáo dù cho nghĩ nhẫn cũng không xong rồi. Sở Ly nhíu mày dò xét một cái ngược, lại tại hai người dưới đất. Chậm rãi gật đầu nói, xem ra hai người này mạng lớn. Vâng, giết không được. Hình Na Phi bận bịu gật đầu. Từ Tĩnh Di nói, tiền bối, chúng ta mau mau đi thôi. Nàng có thể tưởng tượng ra được, Thiên Dương Thần Giáo trả thù lập tức sẽ xuất hiện. Sở Ly mạnh hơn cũng chỉ là một người, là tránh không khỏi Thiên Dương Thần Giáo ám sát. Cho dù hắn có trận pháp đem trợ, vẫn là tránh một chút thì tốt hơn. So với Thiên Dương Thần Giáo truy sát, đi Bắc Cảnh ngược lại an toàn một chút. Sở Ly nói, cũng tốt, là cần phải đi. Hắn đưa tay điểm hai lần. Đan trưởng lão cùng Lộc bà hủy bỏ cầm cố. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra kinh dị. Sở Ly cái này hai ngón tay thật giống như phong bế các nàng huyệt đạo, nhưng tinh thuần vô cùng chỉ lực nhưng cũng tại chữa trị các nàng thân thể. Thiên Dương Thần Trưởng Trưởng Kinh bị phá mất, lại thêm chỉ lực đang khôi phục. Hai người bọn họ thương thế thời gian nháy mắt đã khôi phục hơn phân nửa. Trung khí lần nữa sung túc, đối với Sở Ly tu vi có rõ ràng nhận biết. Sở Ly nhìn một chút Thiệu Khắc Vũ cùng Nguyên Tĩnh, thản nhiên nói, oan có đầu nợ có chủ. Các ngươi muốn báo thù, liền đến ngọn thái thượng tìm ta đi. Ta là Sở Ly. Hắn dứt lời đối với Từ Tĩnh Di nói, chúng ta đi thôi. Được, Từ Tĩnh Di vội vàng gật đầu, quay đầu nói, đan trưởng lão Lộc bà, còn có hình sư tỷ, ta muốn theo Sở tiền bối đi, không cần phải lo lắng ta. Ai, chấm ngoặc kép, đan trưởng lão lo lắng nhìn xem nàng nói, vạn sự cẩn thận. Từ Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu nói, Có Sở tiền bối tại. Ta không có việc gì. Sở Ly ôm quyền nói. Xin từ biệt. Hắn dứt lời quay người bồng bềnh mà đi. Từ Tĩnh Di bận bịu theo sát phía sau. Thời gian qua một lát liền không thấy tăm hơi. Đan trưởng lão quay đầu nhìn về phía Thiệu Khắc Vũ cùng Nguyên Tĩnh. Nhíu mày trầm ngâm. Lộc bà đạo. Chiếu ta nói. Trực tiếp giết diệt khẩu. Miễn cho phiền phức. Ai. Chấm ngoặc kép. Đan trưởng lão thở dài lắc đầu. Vẫn là quên đi. Dù sao không có gì thâm cứu. Đây là bọn hắn đi theo Sở tiên sinh ân oán. Chúng ta không nên tham dự quá sâu. Không giết bọn hắn, Sở tiên sinh sẽ rất nguy hiểm. Lộc bà nhíu mày. Đan trưởng lão cười nói. Ta tin tưởng Sở tiên sinh có thể ứng phó. Thiệu đại hiệp, Nguyên đại hiệp, xin mời a. Thiệu Khắc Vũ sâu sắc liếc nhìn nàng một cái nói. Chúng ta sẽ không tìm các ngươi Đàm Hoa thần giáo phiền phức. Sẽ chỉ tìm kia Sở Ly. Đan trưởng lão ôm quyền cười cười. Thiệu Khắc Vũ duỗi tay vịn chặt Nguyên Tĩnh. Lão Nguyên, chịu đựng được sao? Không chết được. Nguyên Tĩnh bình tĩnh nói. Thiệu Khắc Vũ cười khẽ. Không nghĩ tới đưa tại một cái bắc cảnh ra hỏa trên thân. Thật sự là không oan. Đi thôi. Đi. Nguyên Tĩnh gật gật đầu. Hắn nhìn một chút hình Na Phi. Hừ một tiếng nói. Tự giải quyết cho tốt. Hắn là xem ở hình Na Phi ra mặt cầu tình phân thượng. Không muốn theo đuổi nàng giết Thiên Dương thần giáo đệ tử tội. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nàng làm. Nhưng kia Thiên Dương thần giáo đệ tử chỉ là một cái hạng bét. Không đáng giá nhắc tới. Hình Na Phi lại là thật sự xin tha. Hình Na Phi ôm một cái quyền không nói chuyện. Đã rõ ràng hắn ý tứ. Đan trưởng lão bọn hắn thở phào. Từ Tĩnh Di trầm mặc đi theo sau lưng Sở Ly. Đi ra mấy chục dặm đường về sau. Sở Ly dừng lại. Quay đầu nhìn nàng. Chỉ cho ta đường là được. Phi Nham dãy núi ở phương hướng nào. Ta trực tiếp chạy tới. Người không cần đi theo. Không thành. Từ Tĩnh Di lắc đầu. Sở Ly nói. Đi theo ở bên cạnh ta quá nguy hiểm. Thiên Dương thần giáo trả thù lập tức liền muốn đến. Có Sở tiền bối tại. Ta cũng không sợ. Từ Tĩnh Di cười nói. Nàng vốn cho là Sở Ly là trận pháp đại sư. Võ công cần phải rất bình thường. Vạn không nghĩ tới lại là như thế lợi hại kiếm pháp. Có thể đè xuống Thiên Dương thần giáo Tuần Dương sứ cùng Chiếu Âm sứ. Sở Ly nói. Bọn hắn trả thù nhất định là vô cùng lợi hại. Ta không rảnh chia ra lòng chiếu cố ngươi. Ta một thân một mình có trận pháp đem trợ. Bọn hắn chưa hẳn làm gì được. Ngươi đây, vẫn là về trước đi. Thế nhưng là Sở tiền bối ngươi không biết đường đi. Từ Tĩnh Di lắc đầu. Sở Ly nói. Nói cho ta hướng phía đó đi cũng được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Từ Tĩnh Di vẫn không muốn đi. Sở Ly khoát tay chặn lại nói. Vậy cứ thế quyết định. Nói đi. Hướng Bắc, một mực hướng Bắc, luôn có thể nhìn thấy Phi Nham dãy núi. Từ Tĩnh Di cau mày nói. Phi Nham dãy núi sau khi đi vào nguy hiểm nhất. Người tuy có hồn sen bảo vệ, nhưng còn sẽ có ảnh hưởng. Sở Ly nói. Ta sẽ cẩn thận. Từ Tĩnh Di có chút không yên lòng. Hồn sen ngưng tụ thành thân thể tuy nói mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải là đau thương bất nhập. Vẫn là phải cẩn thận. Sở Ly cười gật đầu. Khoát khoát tay, trở về đi. Từ Tĩnh Di nhìn hắn thần sắc kiên quyết, biết lại khó đi theo. Có chút tiếc nuối vẫn không có thể học biết trận pháp. Nhưng Sở Ly trêu chọc Thiên Dương thần giáo. Sợ cũng không có lòng chỉ điểm mình trận pháp. Vẫn là không làm loạn thêm. Còn có Sở tiền bối. Đến bắc cảnh sau khi, càng phải cẩn thận. Từ Tĩnh Di nói, không có thể tùy ý báo ra danh hào. Miễn cho gây phiền toái lớn. Sở Ly khoát khoát tay. Từ Tĩnh Di lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp Na Di trở về Đàm Hoa thần giáo. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thân hình hắn chấp động mấy lần. Đi tới một ngọn núi động. Sau đó mấy khối ngọc bội đánh ra. Biến mất sơn động. Chính mình thì khoanh chân ngồi xuống. Trong mắt thần thái cấp tốc biến mất. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.